Đây là tiếng nói Latch Radio. Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 144 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Thánh Nhân Chi Binh. Thì trước khi vào truyện thì chúc mọi người có một đêm Giáng sinh cùng gia đình và người thân ấm áp, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Latch quên mất luôn, đáng lẽ là chúc hôm qua rồi, hôm qua 24, hôm nay là 25 rồi. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm vẫn ở trong cái mảnh đất của tiên giới. Thì lúc này gặp Đoạn Đức. Thì Diệp Phàm cùng với Vũ Điệp, cùng với một cái manh nhân tên là, để lát xem lại tên này, Giả Nhân gì đó, Đông Phương Giả. Thì ba người này hợp lực lại bày trận pháp ra bẫy Đoạn Đức. Thì rốt cuộc Đoạn Đức mắc bẫy. Rồi sau đó thì bọn Diệp Phàm mới lột hết đồ trên người từ bên ngoài, rồi đến ở trong đạo cung luôn, lấy hết mọi thứ luôn, rồi chia nhau ra. Rồi còn một nơi cuối cùng đó là ở mi tâm của Đoạn Đức. Lúc này Diệp Phàm vào thì lấy được cái gốc thụ gì đó. Rồi sau đó còn một số món nữa thì hắn không lấy nữa, không lấy được thì hắn đi ra. Bên trong còn có một cái chén bể nữa, một chậu châu báu nữa, nhưng đều không mang ra được. Để cho ta tới thử xem. Đông Phương Giả ngưng thần, từ mi tâm bắn ra một cái luồng sáng màu hồng chìm sâu vào trong cơ thể của tinh mập, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà không lâu sau, gã cũng liền lui đi ra, thân thể chấn động mãnh liệt, liên tục lui lại phía sau mấy bước. Bên trong cái chén bể kia có một thế giới khác, phong ấn thiên trần kinh thế trong đó, ta nghĩ rằng... Tên giả manh nhân này nói không được nữa, không nghi ngờ gì, ít nhất cũng có một kiện binh khí của thánh nhân viễn cổ, nếu không thì cũng không thể tới mức dọa gã như vậy được. Vũ Điệp công chúa cũng đi vào tìm kiếm, kết quả cũng bị chấn động mà lui ra ngoài, tràn ngập rung động, sắc mặt tái nhợt, nói: Cái chén bể kia rất là dọa người đó. Ba người bọn họ phân tích đều cho rằng có cao thủ tuyệt thế từng giúp đỡ mập mạp này, phong ấn cái chén bể này trong mi tâm của gã, gần như không thể lay chuyển. Cái tình đoạn mập mạp này có thể tự mình huy động nó, nhưng mà hắn có thể xuất được một thành lực lượng thì cũng là không tội rồi. Nói như vậy, chẳng phải phía sau hắn còn có một chỗ dựa vô cùng khủng bố và vững chắc nữa sao? Không được, nhất định ta phải lột cái chén này ra. Cái chén bể này hơn phân nữa là cùng tâm thần của hắn tương liên, nếu vậy thì cũng không tốt khi luyện hóa đâu. Thôi kệ nó đi, không cần phải để ý nhiều như vậy đâu, cứ làm thử đi rồi tính sau vậy. Bọn họ quyết không buông tha, tìm mọi cách mà cố gắng, rốt cuộc cũng lay động được cái chén bể, đồng thời cũng lôi luôn cái chậu châu báu cạnh nó ra ngoài cùng lúc luôn. Cái chén này tuyệt đối đã bị phong ấn lại rồi, hơn nữa còn bị không dưới mấy chục tầng phong ấn. Ba người đều kinh hãi, mấy chục tầng phong ấn cũng không thể che nổi khí tức của nó, làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng được, dường như đang phải đối mặt với một vị vương thời thái cổ đang ngủ say vậy. Trong cái chén bể này có thứ gì đó, nhưng chúng ta lại không thể lay chuyển được. Bọn họ bất đắc dĩ phát hiện ra sự thật đau lòng này, chỉ có thể trước tiên quẳng nó sang một bên, bắt đầu phân chia cái ngọc bồn nhiều màu kia. Bên trong đó có thần quang lưu động, sương mù ngập trời. Có rất nhiều loại tụ bảo bồn, nhưng đều là phỏng chế phẩm cả. Thứ này chẳng lẽ lại là một cái tụ bảo bồn chính phẩm sao? Vũ Điệp công chúa vô cùng hoài nghi cái khả năng này. Không mở được cái bảo bồn này ra. Đông Phương Giả nhíu mày, mặc cho gã đã nếm thử mọi cách, cũng không có thể mở ra được cái ngọc bồn này. Nó cũng có phong ấn, hơn nữa lại là cái loại vô cùng chắc chắn nữa. Tuy nhiên lại có thể thấy rõ ràng các loại binh khí bên trong đều vô cùng bất phàm, vô cùng thần diệu, khẳng định là những báu vật trân quý của tên mập mạp chết tiệt này. Gã còn chưa kịp luyện hóa chúng. Cái tên mập này rốt cuộc đã đào trộm bao nhiêu mộ của hoàng chủ và lăng của thần dương rồi vậy? Tài sản còn hơn cái thánh chủ vô số lần nữa. Một tòa thiên phủ chân chính cũng không nhiều hơn số này đâu. Diệp Phàm thở dài. Sau đó hắn lại nở nụ cười, lần này hoàn toàn cướp sạch gia sản của Đoạn Đức rồi, ngay cả một cọng lông cũng không để lại cho gã. Đầu tiên cần phải rời khỏi nơi này đã, rồi nói sao vậy? Chúng ta từ từ nghĩ biện pháp mở nó ra vậy. Diệp Phàm thu được bất tử diệu thụ, thứ này được Đoạn Đức đặt ở trong mi tâm, có thể thấy được đối phương coi trọng nó tới mức nào. Diệp Phàm, Vũ Điệp, Đông Phương Giả đứng dậy, mang theo cái chén bể cùng tụ bảo bồn bay đi, trong nháy mắt đã chìm sâu trong dãy núi vô tận, rồi sau đó tìm một cái cổ động để ẩn thân. Nơi này đã bị ta bày trận giăng rồi, tên mập mạp chết tiệt kia tuyệt đối không phát hiện ra được đâu. Các người cứ tránh ở nơi này cơ đã, ta đi ra ngoài nhìn xem một chút đã. Trận văn mà Diệp Phàm bày ra tự nhiên là những khối ngọc kia mà Hắc Hoàng trước đó đã cho hắn. Ngươi chẳng lẽ là muốn đi xem cái tên mập mạp kia phát điên lên chứ gì? Vũ Điệp nhẹ nhàng cười, mái tóc đen nhánh, đôi mắt buông lỏng, lông mi vừa dài vừa đậm, cặp môi đỏ mọng che hàm răng trắng bóng, tiên cơ thần cốt, đẹp khiến cho lòng người lay động. Diệp Phàm ho khan, hắn quả thực cũng muốn làm như vậy, muốn đi xem bộ dáng sau khi tỉnh lại của Đoạn Đức, liệu tên mập này có bốc khói ra thức khiếu hay là không đây? Đi thôi, ta với ngươi cùng đi nhìn thử một cái xem sao. Tên giả manh nhân cũng hứng trí bừng bừng, mang theo cái bổng to lớn cũng bước ra ngoài. Hai người bọn họ dùng bí pháp che giấu khí tức, trốn ở trên ngọn núi cách đó vài dặm, nhìn từ phía xa lại, ước chừng đợi một lúc lâu thì Đoạn Đức tỉnh lại. Tên mập mạp này cũng thật là lợi hại đó, đã phong ấn toàn thân của hắn như vậy rồi mà còn... Nếu là cao thủ khác thì không có mấy ngày đừng hòng tỉnh lại được. Đông Phương Giả kinh dị. Đoạn Đức mập mạp hiển nhiên vẫn còn có chút choáng váng mơ hồ, lắc lắc cái đầu rồi đứng lên. Sau đó đột nhiên giật mình, gã phát hiện ra toàn thân chỉ còn mỗi cái quần lót thôi. Kêu đi, kêu lớn lên đi. Tên giả manh nhân này rất là vô lương, lẩm bẩm mong chờ. Đoạn Đức ngẩn ra, gió nhẹ thổi tới khiến cho gã cảm thấy lạnh cả người. Sau khi nhận ra tình huống của mình, gã phát ra một tiếng gào, tê tâm liệt phế, kêu toáng lên. Bị lột cho sạch bông rồi, không còn sót lại cái gì, khiến cho tất cả trước mắt của gã như biến thành một màu đen, toàn thân lão đảo, thiếu chút nữa đã đập đầu xuống đất rồi. Rồi sau đó gã phát ra âm thanh như sói tru, không ngừng kêu thảm thiết, không tin chuyện này là sự thật. Lúc này ngoài một cái quần lót ra thì toàn thân của gã cái gì cũng không còn, ngay cả thiểm điện hoa cũng bị tên giả manh nhân lột đi rồi, mặc luôn trên chân của mình. Vô lượng thiên tôn, con bà nhà ngươi! Đoạn Đức thất thố, vòng vo 8 vòng ngay tại chỗ, sau đó lại nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là phun ra một búng máu rồi. Gã toàn thân như là phát điên vậy, 30 năm khổ cực tìm tòi sưu tầm, hiện tại không còn chút gì cả. Những pháp bảo đầy người, rất nhiều thần binh vương giả, tất cả đều không thấy nữa rồi. Ngay cả cái quần cũng không để lại cho gã. Trong một dãy núi nguyên thủy cách đó vài dặm, Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi, nhìn ra phía xa, thấy cảnh này mà không kìm nổi nở nụ cười. Tên giả manh nhân cũng không ngừng cười ngây ngô, lẩm bẩm. Đáng đời mà, ai kêu ngươi không có việc gì, lại đi đánh chủ ý tới ta. Tên khốn kiếp thật đúng là độc ác mà, ngươi cả quần, giày, tóc cũng đều lộ của đạo gia ta. Còn bà nữa chứ, còn có thứ gì mà các ngươi không muốn lấy nữa hay không vậy? Ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Đoạn Đức giơ chân, trên trán nổi đầy gân xanh, liên tục nguyền rủa. Ngay cả cái tất của người ta mà ngươi cũng lột lấy luôn hả? Diệp Phàm hỏi Đông Phương Giả. Tên giả manh nhân này gãi gãi đầu, nói: Đó là dùng thiên tầm ti bệnh thành, nước lửa không xâm, ngay cả giày lẫn tất ta cũng thay luôn một bộ rồi. Diệp Phàm hết biết nói gì. Theo hắn đánh giá thì lúc nãy nếu không có Vũ Điệp ngay ở đó thì ngay cả cái quần lót của Đoạn Đức cũng không sót lại được. Bởi vì thứ này cũng là dùng thiên tầm ti mà bệnh thành. Đoạn Đức không ngừng kêu to, giống như là con vịt bị cắt tiết vậy. Gã thực sự sắp phát điên lên rồi, một thân bảo bối mà hiện tại, tới một kiện cũng không còn. Gã hận không thể đập đầu xuống mặt đất, chết đi cho rồi. Phun khói rồi, thật sự là có khói phun ra kìa. Tên giả manh nhân chỉ về phía trước. Quả nhiên từ trong cái mũi, lỗ tai và miệng của Đoạn Đức đều đang phun khối trắng ra ngoài. Nói chính xác thì đó là tiên thiên tinh khí. Cũng có thể lý giải là gã quá mức tức giận, tới mức không kiểm soát được, giận sôi lên bốc khối ra ngoài. Cháy lên luôn đội kìa. Tinh giả manh nhân này lại nhìn chằm chằm về phía trước. Toàn thân Đoạn Đức mênh mông đầy tinh khí, biểu thị là gã đang rất tức giận. Thần lực tràn ra, cả người như là đang bốc cháy vậy. Mái tóc trên đầu dựng ngược lên, giống như một ngọn đuốc hình người vậy. Gã ra sức đập đầu vào vách đá, hối hận tới mức không chịu được nữa. Hiện giờ tới cả ý nghĩ tự sát cũng đã hiện trong đầu của gã rồi. Một thân bảo bối kia của gã thì biết bao nhiêu kho tàng của thánh chủ còn không bằng, vậy mà lại mất sạch sành sanh như vậy, không còn sót lại chút nào. Lúc này gã chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là muốn xé xác tên cướp đó ra. Rất nhiều thần vật trong đó đều đã được đào ra từ trong lăng mộ cổ xưa, lúc này lại bị người ta lấy sạch cả, quả thực so với giết gã còn muốn khó chịu hơn. Đoạn Đức liên tục kêu thảm thiết, gã thực sự là chịu không nổi, nhảy dựng lên, nhắm về phía một cái vách núi bắt đầu chạy vòng vòng. Nếu mà không giải phóng được chút lửa giận trong lòng, thì gã thực sự sợ rằng chính bản thân sẽ thực sự là điên lên mất. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Tình giả manh rất là vô lương tâm, đứng yên mà đếm số vòng mà Đoạn Đức chạy, có vẻ rất là kiên nhẫn. Wow, đạo gia ta và các ngươi không đội trời chung. Đoạn Đức chạy một hơi tận 127 vòng quanh sườn núi, sau đó quỳ rạp xuống, không ngừng đập đầu xuống đất. Diệp Phàm ngồi ở trên ngọn núi, nâng cầm, không ngừng cười hăng hắc. Đây là lần đầu tiên được nhìn thấy cái tên Đoạn Đức kinh ngạc tới mức như vậy. Mỗi lần đều là gã tính kế người ta, hôm nay lại phải thất thú như vậy. Sau đó Đoạn Đức lại bắt đầu chạy như điên, từ trong hai tay và hai cái lỗ mũi còn phun ra khói trắng ra ngoài nữa. Lần này gã chạy một hơi tận mấy trăm vòng cũng không có dừng lại. 357, 372. Tên giả manh nhân này vẫn kiên nhẫn mà đếm. Cuối cùng Đoạn Đức chạy được khoảng 400 vòng mới đặt mông ngồi xuống dưới đất, vẻ mặt uể oải không nói nên lời, giống như một đứa nhỏ thiếu ăn, vẻ mặt xanh xao. Đạo gia ta suốt ngày đánh nhạn, giờ lại bị nhạn mổ mù mắt rồi. Gã không ngừng thì thầm căm giận. Cái động phủ rách nát này chỉ có mỗi một góc bất tử dự thụ không trọn vẹn mà thôi, cũng không có cái gì khác cả. Còn bà nữa chứ, lại cũng là một cái động phủ giả, kết quả lại khiến cho đạo gia ta phải mất nhiều bảo bối như vậy. Ta hận mà. Đoạn Đức đi tới trước cửa động phủ, một chưởng vỗ ra, âm một tiếng đã đập nát cả vách đá. Sao luôn đánh một nhát vào gáy của ta, phía trước mặt lại bồi thêm một cái dương gạch, còn bà nữa chứ, đây chẳng phải là việc mà đạo gia ta thích làm nhất hay sao? Đoạn Đức cắn răng, gã ngay cả bóng người đều không thấy thì đã bị đánh cho hôn mê, thực sự là dọa người mà. Cái chén của ta, bên trong còn có cổ kinh, bên trên lại có khắc đế văn, là thần vật đệ nhất từ xưa tới nay, lại bị mất như vậy, đạo gia ta không cam lòng, ta muốn nghịch thiên. Đoạn Đức ra sức đập đầu vào mặt đất. Bên trong cái chén của chú càng không là một thế giới điên. Gã không ngừng cằn nhằn, nói ra rất nhiều bí ẩn. Cổ kinh tên là Độ Kiếp, đoạt cả tạo hóa của thiên địa, quán tuyệt cổ kim. Gã nói ướp ướp mở mở, nhưng lại rất hấp dẫn người nghe. Chẳng lẽ bên trong cái chén kia của cổ kinh thật sao? Tại sao hắn càng nói càng nhỏ, sắp không nghe thấy nữa rồi kìa. Đông Phương Giả động tâm bước về phía trước. Không tốt rồi, đi mau, tên mập mạp chết tiệt này đang diễn trò đó. Chỉ sợ hắn đã phát hiện ra có người đang âm thầm rình rồi. Diệp Phàm biến sắc. Hắn túm lấy Đông Phương Giả, nhanh chóng lao vào sâu trong dãy núi. Muốn lặng yên không một tiếng động rút đi, nhưng mà Đoạn Đức lại như một luồng khói nhẹ đuổi theo sát phía sau. Tên mập mạp chết tiệt này có linh giác mẫn tuệ như vậy? Giả manh nhân giật mình. Đi! Diệp Phàm kéo gã lại, rồi sau đó vận chuyển bí quyết chữ hành, nháy mắt đã hóa thành một tia chớp, xoạt một tiếng, biến mất ở phía chân trời. Đoạn Đức lúc đầu còn nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, nhưng mà ngay sau đó hoàn toàn há hốc mồm, ngay cả bóng dáng của địch thủ cũng không lưu lại cho gã. Cứ như vậy mà bỏ xa gã mấy ngọn núi, mất luôn tung tích. Cuối cùng hai người Diệp Phàm trở lại cổ động, tiếp tục ngẩng người ra nghiên cứu cái chén bể và tủ bảo bùng. Tìm tôi hồi lâu mà vẫn không có cách nào mở ra cả. Quả thực là thúc thủ vô sách. Trên một ngọn núi phía xa, Đoạn Đức ngồi khoanh chân trên một tòa thế đàn, dùng máu làm vật dẫn, trong miệng lẩm bẩm, mây đen đầy trời ép xuống vô cùng đáng sợ. Từng tia máu lưu chuyển, mây đen dường như ép xuống tận mặt đất, một tòa cổ trận to lớn được khởi động, tan sắc bừa bãi khắp nơi, như một vị vương thái cổ đang sống lại vậy. Sấm chớp liên tục vang lên, đang xen với tia chớp màu máu. Trong trời đất tối đen này có vẻ rất là ma quái, dường như đang có một chiến hùng thời viễn cổ thức tỉnh trở về, phát ra dao động khủng bố như đại dương mênh mông. Tại phương xa, cái huyệt động cổ mà đám người Diệp Hàm đang ở trong đó đột nhiên chấn động mãnh liệt, cái chén bể dường như có sinh mệnh, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, gần như trong nháy mắt liền hút sạch linh khí khắp dãy núi này. Không tốt, đây là binh khí của thánh nhân viễn cổ sao, nó sắp sống lại rồi. Thậm chí còn có thể là thánh binh của đại đế nữa. Bọn họ nhanh chóng lui lại, bên trong cái chén bể dường như có một mảnh vũ trụ tinh không, có thể nuốt cả nhật nguyệt vào trong, sau đó hóa thành một cái hắc động thôn phệ vạn vật. Đầu tiên là nó nuốt sống luôn cái tụ bảo bùn, sau đó kịch liệt chấn động, phát ra uy áp khiến người ta khó có thể chịu đựng được, như là một ma chủ cái thế phá giới mà đến. Chén bể rung chuyển, trong nháy mắt đã chấn động làm sụp hơn phân nửa cả ngọn núi lớn, sau đó xông lên tận trời mà đi, rất nhanh bay về phía khoảng không xa xa. Nó bay đi rồi! Đám người Diệp Phàm phóng lên cao, trời xanh bên ngoài này không có chút mây nào, nhưng mà phía chân trời thì dày đặc mây đen, vô số tia chớp màu máu đang bổ xuống, giống như mở ra một vùng đất ma quái vậy. Bọn họ bay qua đó, chỉ thấy Đoạn Đức tóc tai bù xù, đứng ở trên một tòa huyết tế thai, lẩm bẩm cái gì đó. Mây đen đầy trời đang hạ xuống trên đỉnh đầu của gã. Dị tượng nơi đây tự nhiên khiến cho những người khác chú ý, không ít người xuất hiện, chụp tới cái chén bể. Nhưng Đoạn Đức trống to một tiếng, cái chén bể này hóa thành một cái hắc động, ngay tại chỗ cắn nuốt mười mấy người, chỉ để lại một mảnh huyết vụ. Tên kia quả nhiên đáng sợ mà. Đám người Diệp Hàm yên lặng rút lui, không tới xem náo nhiệt nữa. Cái chén bể bị Đoạn Đức thu trở về, khẳng định là không đoạt lại được nữa rồi. Cũng không biết qua bao lâu, mây đen phía trên huyết tế thai mới tan hết, sắc mặt Đoạn Đức trắng bệch, thu lại cái chén bể và tụ bảo bồn, nhai răng nhếch miệng bay đi. Đừng có mà để cho đạo gia ta biết các ngươi là ai. Trong lòng gã vẫn đang bị đè nén, mấy tên đánh lén này khẳng định là người quen, nếu không thì cũng không có khả năng lưu lại tính mạng của gã như vậy. Trong một vùng đất yên bình, tràn ngập hương hoa chim hót, linh tuyền róc rách chảy, hương thơm trái cây nức mũi. Đám người Diệp Phàm ăn một ít linh quả, rồi sau đó nói lời từ biệt. Có đại năng tuyệt đỉnh từng phỏng đoán rằng phiến thế giới này sẽ bị man cổ thú dương liên thủ công kích, có thể sẽ sử dụng mấy chục dạng dị thú công kích tu sĩ nhân loại. Ngươi nên lui ra ngoài sớm một chút đi, né qua cái đợt phong ba này, sau đó lại quay về cũng được. Vũ Điệp nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu, tin tức này rất trọng yếu đối với hắn. Tiên phủ thế giới sắp sửa nghênh đón một hồi phong bạo, rất nhiều tu sĩ nhân loại đã đến rồi, đánh vỡ sự yên lặng nơi đây, khiến cho dị thú vương bất mãn. Vũ Điệp công chúa rời khỏi tiên phủ thế giới, tên giả manh nhân cũng đi tìm địa phương mà bế quan, tế luyện cái thiên yêu đăng kia, sợ Đoạn Đức dùng bí pháp triệu hoán trở về. Diệp Phàm thì tìm một cái ngọn núi hoang không người, bắt đầu thí nghiệm uy lực của bất tử diệu thụ, trong lòng vô cùng chờ mong. Cành cây này chỉ dài hơn nửa thước, bên trên có 7 chiếc lá ngọc, ánh sáng lưu chuyển, trong suốt tươi non. Hắn cầm bảo thụ trong tay, đứng ở phía trước một cái sườn núi, nhẹ nhàng vung về phía trước. Kết quả là đợi rất lâu cũng không thấy có biến hóa gì. Hắn lại dùng lực quạt một cái nữa, kết quả vẫn như cũ không có gì xảy ra, vách núi không nhúc nhích chút nào. Chẳng phải đã nói rằng chỉ cần quất cái bức tử diệu thụ này một cái thì vạn vật đều bị phá hủy hay sao? Hắn liền quan sát lại cẩn thận một lần nữa. Diệp Hàm chưa từ bỏ ý định, lại vung bảo thụ lên. Ánh sáng nhiều màu mênh mông lại lưu động, từng luồng sáng rơi xuống trên vách núi. Kết quả vẫn như cũ, không có nửa điểm tác dụng nào. Tuy rằng không có hiệu quả gì, nhưng là mỗi một lần bảo thụ đều đã hấp thu một chút thần lực của Diệp Hàm, như là cái giếng không đáy vậy, căn bản không lấp đầy được. Chẳng lẽ phí công sức kiếm vậy lại không dùng được hay sao? Thiếu chút nữa hắn đã quẳng luôn cái gốc bảo thụ này xuống đất rồi. Nếu không phải là hắn là thánh thể, thần lực rất khó khô cạn, thì chỉ quất vài cái như vừa rồi thì đã mệt mỏi tới quỳ rạp trên mặt đất rồi. Diệp Phàm tức giận, không chịu bỏ cuộc, không ngừng xuất ra thần lực, huy động bảo thụ quất từng nhát một. Một thân lực lượng của hắn khô cạn tới lần thứ 49, thì rốt cuộc phía trên một mảnh xích ngọc diệp của bất tử diệu thụ cũng lóe ra ánh sáng rực rỡ, bắn ra một cái vùng đỏ rực, chiếu lên trên vách núi. Vách núi này phát ra tiếng ầm vang nhưng lại đột ngột bay lên khỏi mặt đất, giống như một chiếc lá nhẹ nhàng bị văng ra ngoài bắn về phía xa. Hơ, đánh văng ngọn núi! Diệp Hàm giật mình. Sau đó không lâu, một tin tức kinh người từ phía trước truyền đến. Hơn 10 cường giả tiến vào chỗ sâu trong thế giới manh cổ, kết quả chỉ có một vị nửa bước đại năng chạy thoát trở về. Nhưng lại phát điên, trong miệng không ngừng thì thào 4 chữ, bất tử thiên hoàng. Hơn nữa có người nghe được chỗ sâu trong tiên phủ thế giới có tiếng chém giết rung trời, giống như là có mấy chục vạn đại quân đang xung phong liều chết, hùng thiên ám địa, dường như có thánh nhân tham dự ở trong đại chiến này, ngăn chặn con đường phía trước, không thể tới gần được. Điện nhanh thôi, manh cổ thú dùng sắp phát động công kích rồi, mấy chục vạn dị thú sắp sửa tàn sát tu sĩ nhân tộc đó. Rất nhiều người đều chiếm được tin tức này, không dám tham lam bí mật chỗ sâu bên trong tiên phủ thế giới nữa. Việc tránh né đại họa trước mắt vẫn là quan trọng hơn dị thú sắp sửa bạo động rồi. Diệp Phàm nghe nói tới mấy tin tức này cũng không lập tức lui lại. Hắn có bí quyết chữ hành cũng không e ngại lắm. rất muốn ở lại xem một chút cái gọi là man cổ thú vương dẫn đầu mấy chục vạn dị thú bạo động sẽ hoành tráng tới mức nào. Những ngày này hắn không ngừng lay động bất tử diệu thụ để thí nghiệm. Tương truyền thì cái loại thần vật này một khi tế thành uy lực vô cùng khủng bố, có thể vô địch trên trời dưới đất, vạn vật đều có thể phá được. Nhưng loay hoay hơn phân nửa ngày, hắn lại thấy có chút thất vọng. Huy động mười mấy lần, thậm chí hơn trăm lần mới có thể phát ra một kích. Cái lá xích ngọc diệp bắn ra làn khói, vậy mà lại có thể đánh bay cả một ngọn núi lớn nguy nga. Nhưng mà tuy rằng ngọn núi bị quạt bay ra mười mấy dặm, nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, vẫn chưa hóa thành bột mịn. Hắn đứng im một lúc lâu, không biết nói cái gì. Tiêu hao nhiều thần lực như vậy, chẳng lẽ chỉ có thể đánh văng đối thủ ra ngoài, mà không thể đánh chết tươi hay sao? Thực ra thì cũng có chút tác dụng, dù sao đây là một ngọn núi lớn mà, nếu đổi thành một người chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp đánh bay tới chân trời rồi. Tuy nhiên thứ này quả thực là hấp thu rất nhiều thần lực, người bình thường căn bản là không thể sử dụng được, ngay cả Diệp Phàm đều cảm thấy được có chút cố hết sức, gần như một thân tinh khí sắp bị hư thoát hết chỉ trong nháy mắt. Đây chỉ là năng lực của cái lá xích ngọc này mà thôi, còn có 6 cái lá nữa, không biết có lợi ích gì hay không đây. Diệp Phàm tự nói. Bất tử diệu thụ trong suốt ướt át, trên cây có 7 chiếc lá, mà hiện tại hắn cũng chỉ thúc giục ra được uy lực của xích ngọc diệp, còn lại 6 cái lá nữa thì căn bản không thấy có gì phản ứng cả. Chẳng lẽ là bởi vì tu vi của ta không đủ sao, cho nên mới không thể phát huy ra uy lực khủng bố của nó hả? Nghĩ đến cái vấn đề này, trong lòng Diệp Phàm kích động, trân trọng thu lại bảo thụ. Tiên phủ thế giới có thể nói là một mảnh thần thổ, địa vực rộng lớn, bảo tồn những điểm đặc biệt của thời đại thái cổ, rất nhiều linh dược mà bên ngoài đã tuyệt chủng thì cũng đều có thể tìm được tại đây. Cũng có cả long thụ, cổ kinh, thánh binh và những tiên trân vô thượng như vậy. Có thể nói đây là một vùng đất ẩn chứa thần tàng vô giá, ai có thể mà không động tâm được đây. Mỗi đại giáo phái ở bên ngoài đều đang đi tìm cửa vào trong này. Mặc dù cũng có lời đồn rằng sẽ xảy ra một hồi thú vương bạo loạn, nhưng vẫn còn có rất nhiều người thường xuyên lui tới, cũng không lập tức lui khỏi đây. Bởi vì kỳ ngộ và nguy hiểm luôn đi cùng nhau, nếu có thể trước người khác một bước mà tìm hiểu thế giới hoang dã này, thì có thể chiếm được tiên cơ. Đối với việc có chiếm được đại đế cổ kinh hay không thì loại tiên cơ này vô cùng quan trọng. Sâu bên trong thế giới mạnh cổ này, hơn phân nửa là thực sự có cổ kinh của đại đế, có người còn tìm ra một chút manh mối, đang đi tìm động phủ của đại đế cổ rồi. Diệp Phàm tiến vào trong này hơn nửa tháng trời, nhưng hình như đã tiêu hao hết vận may rồi. Sau khi đạt được Bảo Sơn Ấn, Nhân Vương Ấn, Phiên Thiên Ấn thì không còn thu được thêm cái gì nữa. Hắn cũng từng lục soát qua mấy tòa động phủ, nhưng đều là động phủ trống không. Có lẽ thực sự nên rời đi rồi, qua một đoạn thời gian nữa sẽ tiến vào sau vậy. Hắn thấy manh thú bắt đầu tụ tập, xuất hiện dị động, rõ ràng điều này báo trước là sự việc không tầm thường sắp xảy ra. Lại đã chết thêm không ít cao thủ nữa rồi, trong đó còn có 5 vị nữa bước đại năng nữa. Diệp Phàm nghe được cái lời bàn tán này. Ngay tại khu vực này cũng có rất nhiều tu sĩ đang rời đi do cảm giác được sự việc có chút không ổn. Đột nhiên từ phía xa bùng lên một cỗ khí tức rất thảm liệt, giống như hồng thủy ngập trời, lập tức bao phủ cả thiên địa. Sau đó có một luồng thánh quang to lớn như ngọn núi lao lên, xuyên thủng vòm trời, khiến cho các dãy núi thi nhau sụp xuống. Thánh quang chiếu rọi trời cao, có thần vực xuất thế rồi. Rất nhiều người kinh hô nhanh chóng lao về phía trước. Tuy thỉnh thoảng cũng có cường giả chết tại vùng đất này, nhưng mà cũng có rất nhiều thứ khiến người ta phải kinh hỉ. Đó chính là khi Trân Bảo xuất thế. Chỉ trong một lát sau, có khoảng 70-80 đạo nhân vọt tới đây. Diệp Hàm thầm rùng mình, chỉ trong khu vực này mà thôi mà đã có mấy chục cao thủ ẩn nấp rồi. Trong số này có một người áo xám lao lên vọt tới phía trước, khiến cho không trung chấn động. Những người khác đều bị chấn động hộc máu, loạn choạng lui về phía sau, hoảng sợ nhận ra đây là một vị đại năng. Ai nấy đều cảm thấy lạnh lẽo. Ở phía trước có tuyệt thế thần vật, nhưng lại còn có một vị cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, làm sao mà tranh được đây? Vị đại năng này thét dài một tiếng, hóa thành một luồng ánh sáng lao thẳng tới đó. Những người khác cho dù không cam lòng thì cũng chỉ có thể dừng lại. Ngay cả nửa bước đại năng mà dám đi lên thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Xích! Trong vùng đồi núi hoang sơ phía trước, có một luồng thánh quang lao lên thủng mây. Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, hấp dẫn tâm thần của người khác, khiến họ không kìm nổi mà muốn lao tới đó nhìn xem. Nhưng chỉ một giây sau, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Một con ngô công vô cùng lớn, to bằng cả ngọn núi, nhúc nhích người đứng lên, khiến cho cả vùng núi hoang sơ cùng sụp đổ. Đất đá văng lên khắp trời, quả thực là vô cùng kinh thiên động địa. Lát chú thích nha, con ngô công thì lát biết, ngô công là con rết. Rồi tiếp tục nha. Một con ngô công lớn như vậy thực sự là không biết nó đã sống được bao nhiêu năm rồi. Trên người còn phủ đầy bụi đất, dính cả mấy gốc cổ thụ bên trên. Nó vừa xuất thế đã khiến cho bụi mù xông lên tận trời. Đây là một con ngô công cấp tổ tông mà. Tất cả mọi người đều ngây dại. Thân thể nó vô cùng lớn, cả trăm chân cùng di động, khiến cho các ngọn núi xung quanh cùng nứt ra, sau đó sụp lún xuống. Ngay cả cái đám mây trên trời cũng bị khí tức của nó đánh cho tan. Luồng thánh quang kia chính xác là một thần vật, nhưng lại gắn trên đầu của nó. Thần vật này là một cái mảnh gương cổ, phát ra dao động khủng bố bị nó luyện hóa ở chỗ xương trắng. Phốc! Con ngô công khổng lồ này há miệng ra, phun ra một cái luồng sáng màu đen, lập tức bao phủ lấy vị đại năng kia. Tên kia căn bản là không tránh kịp, ngay cả thần quang hộ thể của đại năng cũng bị cái luồng sáng màu đen này phá nát. Thiên hạ tự độc, đây là một con ngô công tổ tông, ngay cả đại năng cũng không chống lại được nó. Những người ở phía sau thì kinh hồn tán đảm, đồng thời cũng âm thầm may mắn khi không có tiến lên phía trước. Nếu không thì đã chết, không thể chết thêm được nữa rồi. Vị đại năng này cũng không chỉ biết ngồi chờ chết, toàn thân bùng phát ra ánh sáng vạn trượng, xé rách hư không mà chạy đi. Nhưng đúng lúc này, từ trên trán ngô công có một luồng thánh quang bắn tới, lập tức cố định gã lại, khiến cho gã không thể nhúc nhích chút nào. Xoạt! Nó há cái miệng hút một cái, gần như nuốt cả thiên địa vào trong. Khắp không gian đều ảm đạm, vô cùng đáng sợ. Nó dùng cái luồng sáng màu đen này nuốt luôn cả đại năng vào trong, sau đó nhai sống luôn tên này. Tất cả mọi người đều choáng váng, tận mắt nhìn thấy một vị đại năng chết đi khiến cho bọn họ vô cùng rung động. Nhưng mà cái gương cổ nằm giữa trán của nó lại nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Thần vật đó là binh khí của thánh nhân cổ, lại bị nó luyện hóa vào trong cơ thể. Một luồng thánh quang phát ra là đã cố định lại một vị đại năng, ngay cả phản kháng một chút cũng không thể, dễ dàng bị tiêu diệt. Thứ này tuyệt đối là binh khí của thánh nhân viễn cổ, nếu không thì sẽ không thể có cái loại năng lực này. Thế giới hoang dã này rốt cuộc cũng hiện ra một kiện tuyệt thế thần vật, làm cho người ta phải điên cuồng, đánh nhau đến đầu rơi máu chảy để tranh đoạt. Trong dãy núi trở thành một mảnh sôi trào, phần lớn tu sĩ đều tự xông lên trời mà bay đi, nhằm truyền tin cho các thế lực lớn của chính mình. Muốn mời tuyệt đỉnh nhân vật đến thu phục con ngô công khổng lồ khủng bố này, binh khí của thánh nhân viễn cổ khiến cho không ai không rung động. Trong lòng Diệp Phàm cũng không bình tĩnh chút nào, vùng thế giới này rất là thần bí, lại xuất hiện binh khí của thánh nhân cổ, sẽ dẫn động càng nhiều kẻ tham lam tiến vào hơn. Binh khí của thánh nhân, chiến trường thượng cổ mấy chục vạn người, bất tử thiên hoàng. Diệp Phàm thì thào. Hư không sụp đổ, con đại ngô công lớn như một ngọn núi bay về phía chỗ sâu bên trong của thế giới man cổ, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Diệp Phàm không dám đuổi theo, đến ngay cả đại năng còn bị nó nhai sống nữa. Nếu mà hắn đi lên, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tối thiểu cũng cần phải có một số hoàng chủ tới đây thì mới có thể hàng phục nó được. Tiếp tục tìm được một nơi mà một thế hệ cao thủ thời cổ tọa quan, tìm được dấu vết ngộ đạo của bọn họ, khẳng định ta sẽ lập tức tiến vào được Hóa Long bí cảnh. Sau đó thì... Diệp Phàm lại nghĩ tới thiên kiếp, nếu mà đuổi theo con đại ngu công lớn kia để đổ kiếp, liệu có thể nào có thể xử lý nó luôn không? Đoạt lấy binh khí của thánh nhân cổ. Hắn cũng khá là động tâm trước ý tưởng lớn mật này. Nhưng thiên kiếp đại bí cảnh từ tứ cực tiến vào Hóa Long như vậy khẳng định là không phải là cái loại bình thường chút nào. Nếu muốn bình an vượt qua thì độ khó thực sự là rất lớn. Không lâu sau, khu vực này bắt đầu ồn ào tiếng người, cũng không biết có bao nhiêu cao thủ dựa theo dấu vết khí tức đuổi theo con đại ngô công này. Con ngô công này cũng không biết đã sống bao nhiêu năm, rất khó xác định, vậy mà vẫn không hóa thành hình người. Loại dị chủng này tu luyện hơi chậm, nhưng lại có tuổi thọ rất là lâu. Thượng thiên rất công bằng, từ điểm này cũng có thể thấy được. Diệp Phàm cũng không có đuổi sát theo, mà chỉ là không nhanh không chậm đi dọc hai bên đường mà thôi. Hắn không muốn bị cái con thiên ngô công kia xông tới, dùng cái miệng nuốt luôn. Không lâu sau đó, hắn đi được hơn 1000 dặm, tới được một khu thạch lâm. Tại đây có một cái luồng đạo cơ đang lượn lờ không tan. Chẳng lẽ có người ẩn tu trong này hay sao? Diệp Phàm nhìn ra được một ít đạo văn. Thạch lâm rất yên lặng, phía trước có một cái hồ nhỏ màu lam u tĩnh, làn nước trong vắt, không chút sóng gợn. Màu lam có thể khiến cho lòng người mê say. Mà ở ven hồ có một cái ngọn núi đá chỉ cao 100 trượng nhưng lại vô cùng mờ ảo, rõ ràng nằm ngay trước mặt. Cũng không có mây mù lượn lờ xung quanh nhưng lại làm cho người ta có cảm giác mờ ảo. Ngọn núi đá này giống như một cây bút, toàn thân thẳng tắp, phía trên có vài gốc linh dược cắm rễ ở trên vách đá. Dược linh đều tiếp cận vạn năm, vậy mà vẫn chưa bị dị thú ăn mất, quả thực là rất hiếm thấy. Ngọn núi đá này trụi lũi, nhưng chỉ cần có thêm vài cọng linh dược cổ này, liền đã làm cho nó tăng thêm một loại linh động không nói nên lời. Tất cả cũng nhờ đó mà có dấu vết của đạo tại đây. Diệp Hàm cảm nhận được một loại khí tức không tầm thường đang lượn lờ trên núi đá. Hắn thấy mấy người đang giằng co lẫn nhau ở phía xa, sát khí vô hình tràn ngập khắp nơi. Ta không muốn nhiều lời nữa, lập tức rời đi, nếu không thì đừng trách ta ra tay vô tình, đại khai sát giới. Yến Vân Loan vẻ mặt rất lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ đứng đó. Một bên là Lý Hắc Thủy và Liễu Khấu đang đứng đối diện gã, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, rất không cam lòng. Yến Vân Loan, ngươi thật là ngang ngược mà, chúng ta là người đầu tiên phát hiện ra nơi này, dựa vào cái gì mà ngươi bắt chúng ta phải rời đi chứ? Chỉ dựa vào việc ta là Yến Vân Loan. Hai tay của gã vẫn chắp sau lưng, bước về phía trước, mang theo một cảm giác tự tin cường đại, đôi mắt lạnh như băng nhìn xuống hai người. Có gì mà kiêu ngạo chứ, không phải vừa độ thiên kiếp vừa tiến vào kỵ sĩ phủ thôi sao? Có giỏi thì đi mà so với Diệp tiểu tử đi, hắn còn đánh chết một đại năng kìa. Liễu Khấu lẩm bẩm. Ta cho các ngươi thời gian 10 nhịp thở, lập tức biến mất trước mặt của ta. Nếu không các ngươi lập tức sẽ biết hậu quả là như thế nào. Ta không ngại hai tay dính máu đâu. Vẻ mặt Yến Vân Loan rất lãnh đạm. Trong thế giới hoang dã này thì giết hai người sẽ không có chút gì đáng kể cả. Không có ai quản đến việc này cả. Liễu Khấu phẫn nộ, thực sự vô cùng nghẹn khuất. Thân là con cháu của đại cường đạo lại bị người ta miệt thị như vậy. Đây là chuyện trước kia chưa từng xảy ra, khiến cho lòng của gã bốc hỏa. Đừng xúc động. Lý Hắc Thủy kéo gã lại. Gã biết rõ chênh lệch giữa bọn họ và Yến Vân Loan, nếu động thủ thì khẳng định sẽ nhanh chóng bị đánh chết luôn. Được, được lắm, chúng ta đi. Liễu Khấu cũng hiểu được tình cảnh bây giờ, nói: Đừng tưởng rằng ngươi là yêu nghiệt thì hay, sau này còn có kẻ yêu nghiệt hơn ngươi sẽ tới cho ngươi một trận đó. Ngươi đang nói tới cái tên ở Đông Hoang kia sao? Ngay cả kỵ sĩ phủ cũng không dám đến, thì hắn tính là cái thá gì? Yến Vân Loan lạnh lùng cười. Phía xa Diệp Hàm âm thầm bước ra, cũng không nói cái gì cả, cầm vạn thương cung trong tay, trực tiếp kéo căng dây cung. Một luồng cầu vồng dài trăm trượng phá vỡ cả trời cao sắp sửa lao ra. Yến Vân Loan biến sắc, trước đây đã bị ăn nhiều thiệt thôi, suýt nữa đã bị bắn chết rồi. Hiện tại lại nhìn thấy Diệp Hàm cầm trong tay vạn thương cung, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Nếu mà chỉ nói về tu vi thì gã không có gì phải sợ hãi cả, ngay cả người đạt tới hóa long đệ cửu biến mà gã còn dám giết mà. Nhưng mà dường như gã trời sinh đã bị kiện bí bảo này khắc chế. Cho ngươi thời gian 10 nhịp thở, lập tức cút đi cho ta, từ nay về sau nhớ biến mất tại vùng đất này, nếu không giết không tha. Diệp Hàm dùng luôn cái lời vừa nãy đáp trả lại gã. Một dải ánh sáng vàng lao tới, đuôi dài tới trăm trượng, Yến Vân Loan rống to một tiếng, phun ra một cái ngụm tiên thiên tinh khí hóa thành lưỡi đao sắc bén đánh nát nó. Gã đứng trong rừng đá, lạnh lùng nhìn Diệp Hàm. Lần trước suýt nữa đã bị bắn chết rồi, hôm nay lại bị mắng mỏ, nhưng biết rõ vạn thương cung khắc chế gã. Còn chưa đi, ngươi không còn cơ hội rồi, 10 nhịp thở đã qua rồi, ta tiễn ngươi lên đường. Diệp Hàm dương cung bắn tiếp, mũi tên này ẩn chứa tinh khí vô tận, một đạo ánh sáng xỏ xuyên qua thiên địa, kéo theo tiếng sấm sét bắn tới. Yến Vân Loạn biến sắc, phun ra một cái đồng đăng, bức đèn phun ra thần hỏa, lại va chạm phá hủy tia sáng kia. Diệp Già Thiên, có ngày ta sẽ giết ngươi. Gã quay đầu bỏ chạy, không muốn quyết đấu nữa. Nói miệng không bằng hành động, kết thúc ngày hôm nay đi. Lần này Diệp Hàm thực sự chuẩn bị giết gã, thừa dịp xung quanh không có người quấy rầy, muốn dùng bí quyết chữ dai liên tục kéo cung mà bắn chết gã. Trong lòng Yến Vân Loạn ủy khuất cực điểm, lần đầu tiên trong đời bị người ta bức bách như vậy, hơn nữa không phải là chiến lực thua đối phương. Gã không nói một lời, bay về phía chân trời. Gã không muốn bị làm bia ngắm sống nữa, vết thương lần trước tới bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Yến Vân Loạn, không phải vừa đợi ngươi rất kiêu ngạo hay sao? Sao bây giờ lại trốn như con chó vậy? Liễu Khấu ở phía sau kêu lên. Yến vô địch, không phải người đánh đầu thắng đó không gì cản nổi hay sao? Làm gì hốt hoảng bỏ chạy như vậy? Đại chiến một trận đi. Lý Hắc Thủy cũng chế nhạo, trút hết bực bội trong lòng. Diệp Hàm đuổi sát không tha, bắn ra từng mũi tên liên tục, ánh sáng vàng bay lung tung giữa hư không, nhìn từ xa xa sáng lạng bùng lên như pháo hoa hết sức rực rỡ. Tuy nhiên nơi màu sắc hoa lệ quét qua sẽ có sinh mệnh tan biến, bước một tên yêu nghiệt tới cảnh này. Diệp Già Thiên, ngươi được lắm, bây giờ cậy vào bí bảo đuổi giết ta, ngày sau ta nhất định đột phá, chắc chắn sẽ tới lấy đầu ngươi. Yến Vân Loạn nổi điên, chỉ cần gã đột phá thêm một cảnh giới sẽ không kém gì mấy người mạnh nhất trong cùng thế hệ trẻ tuổi, khi đó ngay cả Diệp Phàm có vạn thương cung thì gã cũng không phải sợ. Chết tới nơi còn cố cứng miệng hả? Diệp Phàm hạ quyết tâm trừ khử tên này, bắt đầu kích hoạt bí quyết chữ dài phát tên liên tục. Hắn không tin liên tục phát ra trăm mũi tên thần mà không bắn hạ được đối phương. Trên đường có không ít người nhìn thấy cảnh này, mọi người đều giật mình không thôi. Vừa xảy ra một lần không lâu trước, nay lại xuất hiện rồi. Yến Vân Loạn lại bị người ta đuổi giết kìa. Một chữ lại khiến cho cả người Yến Vân Loạn rung lên, làm sao mà chịu nổi. Gã là loại người nào, khó gặp đối thủ trong cùng thế hệ. Nhân vật lão tiền bối tới đây thì gã cũng giết được, mà giờ đây lại bị một thiếu niên đuổi giết tới hai lần. Người kia chính là Diệp Già Thiên, là tiểu lĩnh chủ kia. Rất nhiều người đều thấy khó tin. Yến Vân Loạn, ngươi đừng có chạy nữa. Thân là một thế hệ yêu nghiệt, được xưng là vô địch, tại sao không đánh mà bỏ chạy vậy? Liễu Khấu ở phía sau kêu to, bọn họ cũng đang theo sát phía sau. Đúng là khó tưởng tượng mà, Yến Vân Loạn lại bị người kia đuổi giết nữa rồi, gặp phải khắc tinh rồi. Trên đường không ngừng có người kinh hô chữ lại, khiến cho sắc mặt Yến Vân Loạn xanh mét. Lần đầu tiên phẫn nộ như vậy, gã thực sự rất mẫn cảm với cái chữ này. Không lâu sau, bọn họ lao vào một cái mảnh núi tuyết, chủ yếu là nơi này rất cao, ngọn núi chọc vào mây. Sơn cốc phía dưới xanh mát, sức sống bừng bừng, còn trên đỉnh đầu lại phủ trắng tuyết động. Yến Vân Loạn quả thực là nổi giận, bị người ta đuổi giết như con chó vậy, nhưng lại không có cách nào, trong lòng điên cuồng không được, dù sao bây giờ gã còn chưa đột phá mà. Yến huynh làm sao vậy? Có chuyện gì mà hốt hoảng thất thố vậy? Trên đỉnh núi tuyết sương trắng lượn lờ, một nam tử áo trắng dung nhập vào trong cảnh tuyết, hợp nhất với thiên địa. Nếu mà gã không lên tiếng thì cũng không có người nào chú ý. Sở huynh! Yến Vân Loạn ngừng lại, đứng cùng nam tử áo trắng này mà không bỏ chạy nữa. Sở Thiên thân thể cao to hơn cả Yến Vân Loạn, dáng người trung đẳng đến hai cái đầu. Một thân áo trắng bay phần phật đứng giữa núi tuyết, hòa hợp một thể với núi tuyết này. Thân thể của gã trắng nõn như tuyết, nhưng mà ánh mắt rất có thần, sáng lạng như ngọn đèn thần. Mái tóc đen tung theo gió tựa như một vị băng thần vậy. Là hắn, hắn là cường giả hóa long biến thú năm á. Ở phía sau, Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu cùng mấy người khác chạy tới, nhìn thấy người này liền đều biến sắc mặt. Diệp Phàm biết ngày đầu tiên kỳ sĩ phủ mở cửa, một người hóa long biến thú năm đánh thẳng vào, không ai là chống nổi gã cả, chính là kẻ này. Nhân vật như vậy một khi đạt đến hóa long biến thứ 5 tuyệt đối có thể chém giết biến thứ 9, không hơn 20 tuổi đã có tu vi như vậy rồi, đúng là khủng bố mà. Yến Vân Loạn bình tĩnh lại, đứng cùng Sở Thiên trên đỉnh núi tuyết, lạnh lùng trừng Diệp Phàm. Hai đại cường giả thế hệ trẻ liên thủ thì cái đời trẻ tuổi này không ai là địch thủ cả. Bọn họ không chút nghi ngờ điểm này, ngay cả Diệp Phàm nắm giữ vạn thương cung cũng không được. Nếu tử chiến thì chỉ có thể bị chém, đây là bọn họ tin tưởng. Rất nhiều người từ sau chạy tới, mỗi người đều giật mình. Hai đại nhân vật phong vân cùng đứng, mặc kệ là ai cũng phải biết khó mà lui, nhưng Diệp Phàm lại kéo dây cung. Bí quyết chữ dài kích hoạt, chiến lực tăng lên gấp 10, vạn thương cung như một con rồng ngủ đông tỉnh giấc, phát ra khí tức vô cùng khủng bố. Hào quang vạn trượng phát ra dao động, lập tức gây ra tuyết lở. Một đạo ánh sáng bắn ra thẳng vào giữa trán Yến Vân Loạn. Gã phun ra cái chiếc đồng đăng, bức đèn bùng lên ngọn lửa, đánh vào bên hông mũi tên thần, hóa giải lực lượng. Cùng lúc đó Sở Thiên ra tay, nhấc tay đóng băng hư không. Huyền băng lan tràn đông cứng mũi tên thần, thần lực vô biên tràn vào. Mũi tên thần tan vỡ, hóa thành tinh khí trong thiên địa, thần quang bùng lên cắt đứt đỉnh núi tuyết, rơi xuống cốc sâu vạn trượng phía dưới. Lý Hắc Thủy lúc này lao tới, gã đã nhìn ra được hai người này liên thủ thì quá nửa đời trẻ tuổi không ai chống nổi, sợ Diệp Hàm bị thiệt thòi mất mạng. Ngừng lại đi, hai tên các ngươi đều có danh xưng là yêu nghiệt, liên thủ như vậy có phần không công bằng rồi. Ở xa xa, mọi người vây quanh, hai đại yêu nghiệt đứng chung một chỗ, tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người, tất cả đều đang mong chờ. Sắc mặt Yến Vân Loạn trầm xuống, nói: Được thôi, ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không khó xử hắn. Năm ngày sau ta tới phủ lĩnh chủ tìm hắn quyết chiến, tự tay ta chém chết hắn. Cần gì năm ngày, bây giờ ngươi đứng ra đi, ta chém ngươi trước mặt mọi người luôn. Diệp Hàm cười lạnh: Vị huynh đệ này, dựa vào bí bảo thì không tính là cái gì đâu. Dù sao pháp bảo là thiên hạ vô tận, vạn thương cung không phải là không thể phá, tu sĩ vẫn phải dựa vào bản thân mình mới phải đó. Sở Thiên bình thản nói, ý tứ rất rõ ràng, không phải là Yến Vân Loạn không địch lại, chẳng qua là bị thiệt thòi binh khí mới khắc chế được gã thôi. Vậy hôm nay coi như xong đi. Liễu Khấu tiến lên, gã cũng không muốn gặp hai yêu nghiệt đứng chung một chỗ, đồng thời ra tay thì không ai có đường sống cả. Huynh đệ nè, tạm thời tha cho hắn đi. Lý Hắc Thủy tiến lên cản Diệp Hàm, không cho hắn ra tay nữa. Hai yêu nghiệt đứng đó, ngay cả Diệp Hàm nắm giữ vạn thương cung cũng không có cách nào. Nhưng dù sao hắn còn chưa tiến vào hóa long bí cảnh, trong lòng không yên. Sau đó thì đám người tản đi, một trận phong ba đã bị hóa giải. Nhưng mọi người càng mong chờ trận đại chiến năm ngày sau. Yêu nghiệt đấu Diệp và Thiên chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu. Đa tạ vị huynh đệ hỗ trợ nha. Đến chỗ không người, Lý Hắc Thủy cùng Liễu Khấu tỏ vẻ cảm tạ. Diệp Phàm liền cười cười, bước tới vỗ vai bọn họ rồi nói. Khách khí với ta làm gì vậy? Hai người trợn mắt há mồm, tiếp đó kêu lên oai oái, dùng sức gõ hắn hai cái vô cùng hưng phấn. Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, đám yêu nghiệt kỳ sĩ phủ đều là biến thái á, chúng ta còn trông cậy vào ngươi đánh ngã bọn chúng hết kìa. Nếu ở đây thiếu ngươi thì đúng là một loại tiếc nuối mà, may mắn là ngươi không trốn ở Đông Hoang không ra. Nói tới thì tiểu dịp tử ngươi phải nhanh chóng tăng tu vi đi, mà không quả thực là không đối phó được bọn họ đâu. Ở Tây Mạng có một con bé tới đây, rất nhiều người đều nhất trí cho rằng tương lai là có thể chứng đạo thành Bồ Tát á. Còn có một tên yêu nghiệt Trung Châu, một tay vỗ chết cấp dương thể á, hẳn là ngươi cũng nghe nói hả? Bắc Nguyên có một thanh niên tự xưng là Lan Thần, ai thấy hắn cũng đi đường vòng cả, chiến lược khủng bố tới dọa người, còn bắt một cái sinh linh thái cổ làm người hầu nữa kìa. Hiển nhiên hai người này bị kích thích, thấy được kỳ tài năm đại vực liền bị đả kích. Diệp Phàm nói, rất nhiều người đều có tài lớn mà trưởng thành trễ, nhưng mà năm diễn cổ có một nửa thánh nhân khi còn trẻ đều có tu vi không cao, chủ yếu là nhìn tiềm lực sau này mà thôi. Vậy thì cũng đúng, nhưng mà ngươi không cần an ủi chúng ta như vậy chứ. Lý Hắc Thủy gật đầu cười cười. Các ngươi có gặp được bạn bác không vậy? Diệp Phàm hỏi, hắn đến Trung Châu này là vì tìm kiếm bạn cũ của mình. Hai người lắc đầu, rất nhiều người tiến vào kỳ sĩ phủ liền bế quan, có một nửa người đều chưa gặp qua, còn tiến vào thế giới tiên phủ cũng là chia từng nhóm mà tiến vào. Diệp Phàm cùng bọn họ trở về cái mảnh rừng đá, đi tới chiếc hồ nhỏ màu xanh lam, đi lên núi đá phiêu miểu, tâm linh liền an tĩnh lại. Nơi này thật là khác thường nha. Tuy rằng bọn họ có thể cảm giác được không đúng, nhưng lại không phát hiện ra huyền cơ, đều ngồi trên núi đá, đối mặt chiếc hồ nhỏ mà tĩnh tu. Hồ nhỏ xanh lam, núi đá phiêu miểu, trong lòng bọn họ đều rộng mở mấy ngày liên tục, rất dễ dàng tiến vào đạo cảnh, thiếu chút nữa đã ngộ đạo rồi. Ta biết rồi, đây là nơi thánh nhân cổ tọa hóa. Diệp Phàm giật mình đưa ra phỏng đoán này. Thánh nhân viễn cổ qua đời, thân thể không mục nát, vĩnh viễn không hư thối, có thể bảo tồn vĩnh viễn. Nhưng có người không muốn mình khi qua đời để lại thể xác, nên sẽ lựa chọn hòa tan đi. Nơi này được gọi là nơi hóa đạo, ẩn chứa thần kỳ, dấu ấn chân lý đạo. Nếu phát hiện được tu hành ở đó, rất có thể ngộ đạo theo ý muốn, tiến vào trong đạo cảnh. Năm đó có một vị thánh nhân viễn cổ hóa đạo nơi này, trở về với tự nhiên thiên địa. Liễu Khấu líu lưỡi, trong lòng rung động. Lúc này ở xa xa trong sơn mạch vô cùng, dị thú thành đàn thường xuyên lui tới. Đang tập kết với tốc độ kinh người, không ít tu sĩ đã gặp nạn. Chúng ta đi thôi, thú dương manh cổ sắp bạo động rồi, đừng có bị nhốt ở nơi này á. Cuối cùng bọn họ rời khỏi thế giới tiên phủ, Diệp Phàm đổi dung mạo khác đi ra cửa kỳ sĩ phủ, không bị người ta chú ý. Diệp Phàm cũng không rời đi, mà di chuyển quanh khu tiên sơn có khí tượng hòa lượn lờ, sau đó chọn một chỗ yên lặng tu hành mấy ngày. Hắn cảm nhận nhịp đập mảnh tiên sơn này, muốn phát hiện có gì đó khác thường. Mấy ngày sau hắn trở về Lư Thành, vừa mới trở về liền thấy nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lạ. Mọi người nhìn hắn muốn nói cái gì đó. Sao vậy? Làm gì mà các ngươi nhìn ta dữ vậy? Lĩnh chủ đại nhân, mấy ngày trước có một người tên là Yến Dân Loạn tới đây nói là muốn diệt ngài. Rất nhiều người kỳ sĩ phủ tới xem náo nhiệt, kết quả là ngài không có mặt á. Bọn họ đoán rằng ngài không dám ứng chiến, đã sớm bỏ chạy mất rồi, nói không ít lời khó nghe nữa. Hắn thực sự dám tới hả? Diệp Phàm không để ý chuyện này, ở lại tiên mạch mấy ngày tự nhiên bỏ lỡ. Có người nói chỉ cần ngài dám xuất hiện, Yến Dân Loạn sẽ tới đây lấy đầu lĩnh chủ, trừ khi Vĩnh Viễn làm rùa đen rút đầu. Diệp Phàm tới Hoang Lư, người cổ thôn cũng nói Yến Vân Loạn đến tìm hắn, muốn quyết đấu sinh tử. Không lâu sau tin Diệp Phàm trở về truyền ra, người kỳ sĩ phủ biết được, ngày ngày đó Yến Vân Loạn liền xuất hiện, ngoài ra còn có không ít người. Không dưới 200-300 người rầm rộ kéo đi, đều là cường giả trẻ tuổi tiến vào kỳ sĩ phủ. Có cô gái trẻ tuổi thanh xuân, cũng có tăng nhân trẻ tuổi đầu trọc, đủ loại hình dáng. Không ít người đều nghe được tiểu lĩnh chủ này đuổi giết Yến Vân Loạn, đều muốn tới xem rốt cuộc là hắn có thủ đoạn gì. Tinh anh năm đại vực đều là con cưng của trời, mỗi người tâm cao khí ngạo, rất muốn xem trận chiến này. Đại quận chúa ở đâu? Có người hò hét căm giận trừng Diệp Phàm. Hắn biến mất một thời gian, căn bản là không thấy bóng, muốn tìm cách cứu viện cũng không được. Hôm nay xuất hiện tự nhiên dẫn tới mấy người vây quanh. Thảo quận chúa ra! Có mấy người nóng lòng muốn ra tay. Diệp Phàm cười cười, trong tay chợt lóe sáng, thả tề hỏa thủy trong bảo bình ra. Tuyệt đại gia nhân dừng nanh múa vuốt muốn đánh hắn. Người dám phong ấn ta nhiều ngày như vậy, ta liều mạng với ngươi. Đáng tiếc còn chưa cởi bỏ cấm chế trên người nàng, nàng không thể làm bị thương Diệp Phàm chút nào. Có người tới cứu ngươi kìa, đừng có nổi điên với ta vậy chứ. Diệp Phàm thưởng cho nàng một cái cốc đầu. Ở xa xa không ít người nhìn thấy như vậy đều trợn mắt há mồm như hóa đá vậy, cảm thấy hắn thật là to gan, dám đụng tới hạt tiêu nam lĩnh này không sợ gặp phiền phức hay sao. Tề Họa Thủy thấy người xung quanh xoay người nhanh chóng lao tới muốn bỏ chạy, Diệp Hàm cũng không cản trở. Lúc này Yến Vân Loạn xuất hiện, thân sắc lạnh lùng không có một chút dao động cảm xúc nào, nói: Ta mặc cho ngươi dùng dạng thương cung bắn, hôm nay không cần một ngón tay cũng trấn áp được ngươi. Giọng điệu lớn lối thiệt nha. Diệp Hàm cười lạnh, những người khác đều kinh hãi, không biết vì sao mà gã tự phụ như vậy, dám nói mạnh miệng như vậy, không cần một ngón tay thì làm sao chém được Diệp Hàm. Yến Vân Loạn chậm chậm đạp bước, đi tới cách Diệp Hàm không xa, mang theo một tia cười lạnh rồi nói: Tiễn ngươi lên đường. Vạn trượng lôi điện từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ gã cùng Diệp Hàm. Lúc này không ai mà không hoảng sợ, đó là thiên kiếp. Rất nhiều trai gái con trời đều hoảng loạn, rất nhiều nhân vật cấp thánh tử cũng chấn động. Đó là thiên kiếp. Yến Vân Loạn vừa đổ kiếp vừa dùng lực thiên địa trấn áp Diệp Hàm, tất cả mọi người đều hiểu được ý tưởng của gã. Trên đời này không có bao nhiêu người trong đời trẻ tuổi đưa tới thiên kiếp, phàm là nhân vật này đều là yêu nghiệt, rất ít có đối thủ. Trong khi những người khác đều hoảng sợ, Diệp Hàm thì lại cười, muốn dùng thiên kiếp đánh chết hắn thì đúng là tính sai rồi. Hắn cảm thấy có lẽ nên đưa tới thiên kiếp lớn hơn cho cái tên yêu nghiệt này để xem rốt cuộc là ai đánh chết ai. Bầu trời rộng lớn vốn trong xanh không gợn mây, đột nhiên sấm sét vạn trượng, điện quang như biển bao phủ hoang dã. Đúng là tràng cảnh dọa người. Vào lúc này bầu trời như sụp xuống, tối đen như mực, điện quang tung tóe như vô số dao long đang uốn lượn. Âm thanh đinh tai nhức óc, nếu có người phàm ở đây thì màng tai đã thủng, âm thanh cực lớn như kỳ lân rít gào chấn động núi sông, muốn lộn ngược cả đất bằng lên. Nhìn từ xa nơi này nặng nề đáng sợ, một mảnh tối đen, mưa to như trút, khắp nơi là sấm nổ. Trong đó còn có không ít tia chớp đỏ máu, tựa như con sông máu đổ vào biển, cảnh tượng khiến người ta hoảng sợ, vùng hoang dã bình lặng bị phá vỡ yên tĩnh. Lúc này bên dưới, không còn gì ngoài tiếng sấm sét điếc tai, không còn âm thanh nào khác. Lôi điện khổng lồ khiến cho núi cao ở xa cũng bị đè sụp. Điện quang còn chưa chạm tới, nhưng chỉ riêng dư sóng đã hủy diệt rất nhiều dốc đá, không còn gì tồn tại được. Đá vụn tung tóe, điện quang quét ngang trời. Lần trước Yến Vân Loạn này độ kiếp tiến vào kỳ sĩ phủ, mới không tới 3 tháng thôi mà hắn lại đột phá nữa rồi. Mọi người vô cùng kinh hãi, cái gì là kỳ tài? Yến Vân Loạn chính là ví dụ tốt nhất. Bản thân có thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh người, một khi có cơ duyên thì sẽ lập tức đột phá. Chín đạo tia chớp đỏ máu như chín con ác lông to như cung điện vặn vẹo giáng xuống, đục thủng hư không, một mảnh cháy khét. Chín cái lỗ đen hiện ra, chín con rồng đỏ máu đánh xuống Diệp Hàm, thiên kiếp bắt đầu đã bao phủ lấy hắn. Yến Vân Loạn rất thông thả, dù là đang độ kiếp cũng không ngại, dẫn dắt thiên phạt muốn diệt Diệp Hàm. Tiếp theo đó, 81 tia chớp màu máu lao xuống, đan vào một chỗ, hình thành cái lồng giam tia chớp đè xuống. Hắn đang khống chế kìa, dùng ý chí nắm giữ một phần lực thiên phạt kìa. Mọi người kinh hô, dưới tình huống như vậy thì người thường còn không lo nổi cho bản thân mình, khó bảo toàn tính mạng, làm sao có thể điều khiển lôi điện. Nhưng mà Yến Vân Loạn lại dẫn động thiên kiếp, hóa thành cái nhà giam do gã điều khiển. 81 đạo lôi điện bổ xuống, thành hình nhà giam như một cái cung điện nhỏ, huyền diệu khó lường. Tuy nhiên cũng rất không ổn định, dù sao thì đó là lôi kiếp, không ai có thể chân chính làm chủ nó. Diệp Phàm như một con dao lông bơi trong biển lôi điện, không ai biết cảm nhận của hắn lúc này, tuy nhiên thấy hắn không có gì chật vật, nghĩ rằng hắn còn có thể chịu được. Xoạt! Lồng giam như thiên ngục giam chặt bốn phía, rốt cuộc vây kín hắn ở giữa, vô tận điện quang trút xuống đánh vào bên trong. Đáng sợ thiệt, đó là thiên phạt á! Mọi người đều phát lạnh, lông tóc dựng thẳng. Lúc này không còn gì tồn tại được, mặt đất xuất hiện khe nứt vô tận, hình thành một cái mảnh khe nứt. Biển lôi điện mở rộng trút xuống mãnh liệt, cảnh tượng như tận thế. Yến Vân Loạn ngạo nghễ đứng ở giữa biển lôi điện, mặc cho tia chớp vạn trượng quấn quanh. Gã căn bản là không có một chút sợ hãi nào, nhìn xuống Diệp Hàm, khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng, huy động thiên kiếp như muốn trấn áp. Mọi người đều hoảng sợ, có ai dám thoải mái đối phó lôi điện như vậy, ai có thể bình an vượt qua được chứ? Đây là đặc quyền của yêu nghiệt, chỉ có khi bọn họ đột phá mới có thể dẫn tới thiên phạt phủ lên người. Từ một mặt khác chứng minh bọn họ hùng mạnh phi phàm. Thế giới này rất công bằng, gặp trời cao khảo nghiệm, dù là 10 phần chết chín, đụng một chút là hình thần hủy diệt, nhưng mà một khi vượt qua kiếp nạn thì thực lực tuyệt đối tăng mạnh hơn người cùng cấp rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân căn bản được gọi là yêu nghiệt, được trời chấp nhận, trải qua thiên địa rèn luyện ý chí, tự nhiên là người phi thường. Đột nhiên lôi điện đang thành cái lồng giam phát ra tiếng nổ, 81 tia chớp máu tan biến, Diệp Phàm vọt ra không tổn thương gì. Tiểu lĩnh chủ này quả nhiên bất phàm nha, không chỉ kể vào lực lượng Vạn Thương Cung, bản thân cũng rất mạnh mẽ đó. Mọi người kinh ngạc, ở trong lôi bạo thiên địa này mà cũng có thể phá vây đi ra, đó là biểu hiện nghịch thiên, nhưng mà không biết cuối cùng có thể thoát được hay không. Diệp Phàm rất bình tĩnh, biển lôi điện này không tổn thương tới hắn được, kém rất xa thiên kiếp của hắn. Ánh mắt hắn sáng rực lên, có một ý niệm to gan. Tuy rằng thiên phạt đáng sợ, nhưng mà cũng là một loại kỳ ngộ. Hắn muốn mượn lôi kiếp của đối phương dẫn tới thiên phạt hóa long của hắn, tranh thủ mượn cơ hội này mà phá quan, thăng cấp lĩnh vực hoàn toàn mới. Yến Vân Loạn hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy Diệp Phàm không sao. Gã chậm chậm bước đi giữa hư không, dẫn động lôi điện vạn trượng kéo tới trước. Muốn tự thân điều động lôi điện ngập trời đánh đối thủ thành tro bụi. Lúc này đã không còn trăng sao, không còn vạn vật thiên địa. Chỉ có một mảnh biển lôi điện mờ mịt, sôi trào như biển rộng chấn nhiếp linh hồn. Tựa như trống thần thiên đình cổ vang rền, núi cao sông rộng đều rung động, nhiều ngọn núi ở xa cũng bị dư sóng đánh vào sụp đổ, mặt đất nứt nẻ, phá hủy tan tành. Đây là lực thiên địa, vô tình, đáng sợ, khiến lòng người phát lạnh. Nếu là người bình thường thì đã sớm thành tro tàn, căn bản không thể chịu đựng nổi. Ở xa xa mọi người phát run, nhiều người toát mồ hôi lạnh, quần áo ướt sũng. Phàm thể căn bản không thể chống lại được lực lượng trời cao. Đáng sợ mà, một khi rơi vào thì chắc chắn bị đánh cho thành tro, ngay cả nhân vật cấp thánh tử cũng khó mà trốn ra được. Không khí tiêu điều tràn lan, trong lòng mọi người phát lạnh. Đổi thành bọn họ thì sao đây, có lẽ không cách nào chống nổi cái loại oai lực thiên phạt này. Yến Vân Loạn áp sát, quả nhiên lôi điện vạn trượng bao phủ Diệp Phàm. Người ngoài khó mà nhìn rõ ràng chuyện gì, mọi người đều cho rằng hắn đã giữ nhiều lành ít rồi. Trong biển lôi điện, sáng loà chói lọi, sáng đen luồn lách, mây đỏ trồi lên, các điện quang đủ màu hợp thành một thế giới thiên phạt, hủy diệt hết thảy, phá tan mọi thứ cản trở. Yến Vân Loạn đang cười lạnh, dùng thể chất mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp. Gã nhìn chầm chầm trung tâm lôi đỉnh phía trước, cho rằng Diệp Phàm không chống đỡ được, sắp hóa thành tro tàn rồi. Nhưng vào đúng lúc này, thân sắc của gã đột nhiên bị kìm hãm. Chỉ thấy Diệp Hàm từng bước một đi ra, mặc cho tia chớp vạn trượng đánh lên người, căn bản không sao cả. Thiên kiếp của ngươi còn thiếu một chút nữa đó, để cho lôi bạo mạnh hơn một chút nữa đi. Diệp Hàm bình tĩnh nói, nhàn nhã như đi chơi vậy. Yến Vân Loạn nghe lời này, thân sắc liền biến đổi, cảm thấy không đúng, đối phương lại không sao cả. Chẳng lẽ cũng là một tên yêu nghiệt vượt qua thiên kiếp hay sao? Gã rống to một tiếng, xuyên thấu biển lôi điện, thẳng lên trời cao, tóc đen dựng thẳng rối tung, lúc này thiên kiếp càng lớn hơn phủ xuống, lôi quang ngũ sắc. Diệp Phàm treo ý cười nhàn nhạt, đứng ở đối diện, mặc cho lôi kiếp phủ lên người, căn bản không ngại, cất bước đi tới. Vạn trượng lôi điện không ngăn được bước chân của hắn. Lôi quang vô tận liên miên như dòng sông, như rơi xuống từ chòm sao, một mảnh mênh mông nuốt trọn Diệp Phàm. Bản thân Yến Vân Loạn cũng có chút quá sức, nhìn chằm chằm đối diện, nhưng mà không lâu sau Diệp Phàm lại bước ra, trên người không có một chút vết cháy xém nào cả. Vẫn không đủ, lôi kiếp quá yếu rồi, để cho điện quang mạnh hơn chút nữa đi. Diệp Phàm lên tiếng. Yến Vân Loạn nghe lời này tức giận muốn học máu, đây là thiên kiếp mà, nhân vật cấp thánh tử tiến vào cũng phải nuốt hận, thời gian lâu thì chắc chắn phải chết. Nhưng mà tên tiểu lĩnh chủ cậy vào vật ngoại thân kia làm cho gã vô cùng thống hận, như con gián đánh mãi không chết, không ngừng bước ra từ trong biển lôi điện, khiến cho thiên phạt phải bó tay. Yến Vân Loạn phẫn nộ, gã không chút giữ lại phóng ra khí tức độ kiếp của mình, thiên phạt như biển đánh xuống toàn diện, không ít vết tích đạo xuất hiện đang vào điện quang. Nhưng mà đánh xuống 7-8 đại kiếp nạn, Diệp Phàm vẫn từng bước đi ra từ trong biển lôi điện, bình thản trấn tĩnh không hề bị hủy diệt. Tiểu Yến tử nè, ngươi mạnh tay lên chút được không vậy? Mạnh hơn nữa đi, vậy quá yếu rồi. Diệp Phàm thúc giục. Yến Vân Loạn thực sự là nổi giận, thiên kiếp là cái gì, hủy diệt vạn vật thiên địa, gã đưa tới lôi phạt diệt địch, kết quả lại bị chế nhạo như vậy. Một câu tiểu Yến tử làm cho gã bốc lửa ba trượng. trong biển lôi điện vang lên một tiếng chuông, một cái chuông lớn hình thành từ ánh sáng đen, hình dạng mơ hồ phát ra tiếng sấm nổ đáng sợ. Đó là cái gì vậy? Ứng Dân Loạn dùng một đạo thần niệm của mình nhập vào trong biển lôi điện, khống chế tia chớp hình thành một cái thần chuông lôi kiếp á. Mọi người ai cũng biến sắc, cái chuông này rất mờ nhạt, nhưng có quy mô nhất định. Đang vào vạn đạo lôi điện, nhẹ nhàng chấn động hủy diệt vạn vật. Ô quang cùng điện quang hình thành chiếc chuông nhẹ nhàng rung lên, ngàn vạn đạo điện quang bắn ra, toàn bộ đánh xuống người của Diệp Phàm. Tiếp đó vạn trượng ô quang như sóng biển bao phủ hắn, người ngoài không thấy được cái gì, chỉ có một mảnh lôi quang chói lọi. Nhập chủ thiên kiếp, cho ta sử dụng! Mọi người kinh sợ, lần đầu tiên thấy được thủ đoạn như vậy, không ai mà không chấn động. Khi chiến đấu tế ra đòn sát thủ này thì quả thực là tuyệt sát mà. Diệp Phàm cũng kinh dị, thì ra còn có thể dẫn động thiên kiếp như vậy, quả nhiên có chút huyền diệu, khiến cho bản thân được xúc động dẫn dắt. Cái chuông này quả nhiên không tầm thường, chấn động là thiên địa tan vỡ, hình thái ngày càng rõ ràng. Diệp Phàm đánh ra một chưởng, nổ một tiếng ông thật là lớn, cái chuông rung động. Ở xa xa, những dãy núi hoang kia như là tờ giấy, không chịu nổi một đòn hủy diệt, không còn tồn tại. Lôi điện là hình, pháp tắc là thần, một cái chuông lớn như vậy có thể hủy diệt vạn vật á. Rất nhiều người kinh hô. Chiếc chuông chấn động phủ xuống, bao trùm Diệp Phàm ở bên dưới, không còn thấy bóng nữa. Yến Dân Loạn thủ đoạn nghịch thiên mà, tế ra chuông thần lôi kiếp, gần như quét ngang một đời trẻ tuổi rồi, ai có thể phá giải được chứ? Đáng tiếc không thể thường xuyên phát sinh thiên kiếp mà. Nghe nói cái tên yêu nghiệt Đông Hoang kia cũng am hiểu lợi dụng thiên kiếp diệt địch, không biết hai người đấu với nhau thì sao ha? Tên yêu nghiệt Đông Hoang kia chỉ nghe chút lời đồn thôi, cách quá xa, không thể hiểu rõ được. Còn yêu dân loạn này ngay ở trước mắt nè, ngay cả thần chuông lôi kiếp cũng hóa thành, không thể tưởng tượng được. Một tiếng chuông vang vọng trong thiên địa, núi hoang sụp đổ một mảng lớn, Diệp Phàm lại bước ra. Cái chuông thần lôi kiếp đã bị hắn tay không đánh tan. Yến Vân Loạn muốn học máu, loại thiên kiếp tuyệt sát cỡ này cũng không làm gì được cái tên tiểu lĩnh chủ kia, làm cho gã sắp phát điên rồi. Diệp Dạ Thiên còn chưa chết kìa, xuất hiện rồi kìa. Mọi người giật mình. Đúng lúc này thiên địa cuồng bạo, cửu ngũ lôi kiếp, ngũ hành thiên kiếp, thái âm chân kiếp, thủy hỏa đại kiếp nạn, đủ các loại thiên phạt ngập trời trút xuống. Mấy chục dặm đều bị bao phủ, không thấy được cái gì. Hai bóng người mơ hồ không rõ ràng đều kháng cự kiếp nạn trong lôi quang. Yến Dân Loạn quá đáng sợ mà, không ngờ đưa tới đại thiên kiếp như vậy á, nửa bước đại năng đi dạo thì cũng chưa chắc chịu nổi đâu. Không hổ là yêu nguyệt nha, có thể dẫn động thiên phạt đáng sợ như vậy. Mọi người kinh hô, trong lòng đều e ngại. Địch thủ như thế thì quá đáng sợ rồi, nếu chọc phải thì kéo theo thiên kiếp tới, đúng là khó chống nổi. Con bà đó, đâu phải là do ta dẫn tới. Đây là lời mà Yến Vân Loạn rất muốn mắng ra thành tiếng. Gã bị đánh tới toàn thân cháy đen, bắn tung ra mấy trăm trượng, nhưng nhanh chóng bị một cái mảnh thủy hỏa đại kiếp nạn bao phủ. Ngay sau đó cả người gã cũng lưu động tia chớp, chịu đựng đau đớn đứng trên hư không, nhưng lại nhanh chóng bị đánh bay nữa. Hả? Kỳ vậy, hình như Yến Dân Loạn bị lôi kiếp của mình đánh bay kìa. Chẳng lẽ là hắn muốn đột phá hai cảnh giới hay sao vậy, dẫn tới thiên kiếp mạnh mẽ như vậy? Mọi người giật mình phát hiện ra Yến Vân Loạn rất chật vật, bắn lên đạp xuống, bị đánh liên tục trọng thương. Cái tên này quá to gan mà, có lẽ là dẫn động thiên kiếp vượt qua phạm vi thừa nhận của mình, xem ra là hắn muốn thăng hai cấp đây mà. Rất nhiều người đều phỏng đoán như vậy. Trong biển lôi điện, Yến Vân Loạn rất là muốn khóc trống lên. Đâu phải là gã dẫn tới đại thiên kiếp này đâu, rõ ràng là tên khốn nạn đối diện đang đổ kiếp mà. Chẳng qua ở đó trong chất lôi quang bao phủ hoàn toàn, người bên ngoài không thể nhìn thấy được. Hết tập 144 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.